Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Kim Sơn nguy cơ, đầu tư cổ phiếu sao thành cổ đông, không có khả năng, Quỳnh Dân Nguyên, cái này chi thần thoại cổ, mặc dù tại đã trải qua hai đại ương môi hạ nhiệt độ. Ủy ban giám sát chứng khoán tuyên bố thi hành chướng ngã ngừng chế độ về sau. Như trước vẫn còn tiếp tục tăng giá, nhà cái thẳng đến năm 1997 tháng 3 mới đại lượng bán tháo bộ hiện. Tống Duy Dương cái kia 800 vạn đầu tư, nhất định là phân tán mua vào, tranh thủ tại tháng 7 phần trước kia toàn bộ hoàn tất. Mặc dù Quỳnh Dân Nguyên chén đĩa tuy nhỏ, theo giá cổ phiếu không ngừng dâng lên, cái này 800 vạn nguyên cũng sẽ không khiến cho người nào hoài nghi. Đương nhiên, nếu như Tống Duy Dương chuẩn bị nện vào đi 2-3 ngàn vạn. Như vậy thao tác tựu trở nên càng cẩn thận. Ít nhất tháng 7 phần trước kia không thể vào bàn. Nhà cái sẽ bị dọa hỏng. Cổ phiếu xu thế đem trở nên không thể dự đoán. Tháng 7 phần về sau tác chính là có thể tùy tiện lộng kiếm. Nên công ty tại tài báo chính giữa hư cấu lợi nhuận 5.6600 triệu nguyên, hư tăng vốn liếng công quỹ 6.5700 triệu nguyên, đưa tới hơn 10 vạn cổ dân điên cuồng đầu tư, 2-3 ngàn vạn nguyên nện vào đi nghe không được cái gì tiếng nước chảy. Lớn nhất nhà cái chính là Quỳnh Dân Nguyên, chủ tịch, 4 chữ để hình dung người này, ngu xuẩn, lớn mật. Trung ương đều minh xác chèn ép thị trường chứng khoán nhiệt độ rồi. Hắn vẫn còn tiếp tục hư cấu tài báo, tiếp tục kéo thăng giá cổ phiếu, sau đó điên cuồng bộ hiện, cùng Trung ương đối nghịch kết quả rất rõ ràng, ngồi xổm phòng trực ở phía trong hát, song sát nước. Mát, thuận tiện nói một câu, Quỳnh Dân Nguyên, thuộc về xí nghiệp nhà nước. Đập vào, chính sách nghiêng, chiêu bài. Mới có thể để cho nhiều như vậy cổ dân bị lừa. Chủ tịch xuống ngựa bỏ tù về sau, lưu lại một chồng chất cục diện rối rắm, đều được do chính phủ đến mua đơn. Tống Duy Dương rất nhanh ký tên trao quyền, lại chế định từng nhóm mua vào kế hoạch, lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào, lại để cho hai người này cũng đi theo lợi nhuận chút ít tiền tiêu vặt. Đồng thời lại tìm đến Đinh Minh cùng Chu Chính Vũ, hắn đáp ứng dẫn hai vị đồng học đầu tư cổ phiếu. Nói được thì làm được, dù sao đều là một ít đầu tư. Thời gian quán cà phê, lầu 2 phòng ngủ, Lâm Trác vận xem trong chốc lát nước ngoài trang web, lại đăng nhập email, đột nhiên hô, thân yêu, có ngươi một phong email, ai phát tới hay sao? Tống Duy Dương đang nằm tại xích đu thượng đọc sách, mã chạm quả bóng cầu. Lâm Trác Vận nói, cầu cầu, chính là Kim Sơn Tổng Giám Đốc Cửu Bá Quân. Tống Duy Dương đi đến trước máy vi tính, điểm khai mở email xem xét, nội dung có chút không hiểu thấu. Cửu Bá Quân vốn là nhớ lại một phen cùng Tống Duy Dương võng trò chuyện thời gian. Còn nói khâm phục Tống Duy Dương thương nghiệp tài năng. Cuối cùng cổ vũ Tống Duy Dương làm được Trung Quốc đồ uống giới đệ nhất nhân. Cuối cùng nói, ta cũng vậy muốn cố gắng lên. Chúng ta lẫn nhau đều muốn tiếp tục gian khổ phấn đấu. Cái quỷ gì, nếu không có biết rõ Cửu Bá Quân tương lai quỹ tích. Tống Duy Dương đều cho rằng người này muốn phí hoài bản thân mình tự sát. Thấy thế nào đều có điểm giống lưu cho bằng hữu di thư. Tống Duy Dương lập tức hồi phục email. Làm sao vậy? Không có gì, ngay cả có chút ít cảm khái. Cửu Bá Quân trả lời. Tống Duy Dương lại đăng nhập mã chạm, phát bài viết hỏi, cầu cầu có phải là xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm a hát. Ta vừa rồi nhận được hắn điện bưu. Ta cũng vậy nhận được. Hắn cũng cho ta phát điện bưu. Ha ha. Hắn rốt cuộc phát bao nhiêu email? Một đám bạn trên mạng lập tức hồi phục. Tất cả đều nhận được Cửu Bá Quân email. Trên thực tế, Cửu Bá Quân tại trong vòng một ngày cho đám bạn trên mạng phát 300 phong email. cũng là dội rãnh đắc nhức cả Trứng Giái. Tống Duy Dương đành phải phát điện bưu hỏi Lôi Quân: "Quân tử, Cầu Cầu rốt cuộc làm sao vậy?" Lôi Quân hồi phục nói: "WPS mới nhất phiên bản khả năng muốn xanh non." Cái này phiên bản, chúng ta lúc ban đầu định danh vì WPS-94. Đón lấy lại sửa gọi WPS-95, WPS-96, hiện tại gọi WPS-97. Microsoft có rất nhiều mới gì đó, chúng ta còn không có quen thuộc tới. Microsoft lại thăng cấp rồi, cái gì đều muốn từ đầu làm lên. Microsoft Word đoàn đội có 200 người, chúng ta đoàn đội chỉ có 10 cá nhân, thật sự rất gian nan. Hiện tại WPS làm không đi xuống, chúng ta lại muốn làm trò chơi software phụ cấp tài chính. Nhưng trò chơi software cũng lợi nhuận vô vọng, Cầu Cầu đã tải chuẩn bị bán nhà cửa rồi. Hắn gần đây rất buồn khổ, cho nên mới cho bạn trên mạng phát biểu kiện thư trì hoãn tâm tình. Tống Duy Dương cùng Lôi Quân, một phong tiếp một phong biểu kiện bắt đầu trò chuyện, bắt đầu đứng dậy. Đem Kim Sơn công ty cơ bản tình huống đều nắm giữ cái đại khái. Năm 1986, Cửu Bá Quân cùng một cái thâm thành đại học đến ký tỉnh thực tập học sinh nữ nói yêu thương. Lần đầu tiên lãnh hội đến thâm thành mị lực, hắn từ chức rồi, cái gì cũng không muốn, quyết định đi trước thâm thành lưu lạc. Trên đường, hắn giúp đồng hương giải quyết máy vi tính đóng dấu vấn đề. Phát hiện mình kỹ thuật rất nghiêu bức, vì vậy dùng 9 ban đêm viết ra một chữ đóng dấu khu động chương trình. Trên đường trải qua kinh thành, đồng học đề nghị Cửu Bá Quân mang theo khu động chương trình đi 4 thông công ty thử xem. Vì vậy, Cửu Bá Quân đem khu động chương trình bán cho 4 thông công ty. Buôn bán lời 2.000 nguyên, mà 4 thông dùng 500 đồng một bộ bán ra. Bán đi vài trăm bộ từ đó cũng có thể thấy được. Cửu Bá Quân không hề buôn bán ý nghĩ. 4 thông công ty đem Cửu Bá Quân để lại, cũng nhận thức Cảng Thành Kim Sơn lão bản của công ty Trương Toàn Long. Cảng Thành đều không thể giải quyết kỹ thuật nan đề, bị Cửu Bá Quân một buổi tối hoàn tất. Trương Toàn Long từ nay về sau bắt đầu điên cuồng đào Cửu Bá Quân đi Cảng Thành. Về sau, Cửu Bá Quân bị điều hướng thâm thành công tác, dùng 1 năm 4 tháng, tại phòng cho thuê ở phía trong viết xuống hơn 10 vạn làm được số hiệu. Trên đường 3 lượt sinh bệnh nằm viện, hắn thậm chí đem máy tính dọn đi trong phòng bệnh tiếp tục gõ số hiệu. Cái này hơn 10 vạn đi số hiệu, chính là đại danh đỉnh đỉnh WPS, bán xỉ giá mỗi bộ 2.200 đa nguyên. Hàng năm có thể bán 3 vạn bộ, nhưng mà lợi nhuận thuộc về công ty. Cửu Bá Quân không có đàm trích phần trăm, cũng không có đàm công ty cổ phần, mà ngay cả một điểm tiền thưởng, cũng là lão bản bố thí cho hắn. Theo buôn bán góc độ đến xem, Cửu Bá Quân thật là ngu khóc. Tại 1993 năm trước kia, Cửu Bá Quân WPS cơ bản độc bá Trung Quốc. Nhưng lúc này Microsoft đến rồi, Word nhanh chóng xâm chiếm thị trường. Cửu Bá Quân lúc này cũng độc lập đi ra, chính mình tổ kiến Kim Sơn công ty, làm ra cái office bàn cổ bộ kiện. Lượng tiêu thụ không thật là tốt, tính năng thượng cũng không sánh bằng Word. Vì vậy, hắn chuẩn bị tiếp tục thăng cấp WPS, theo năm 1994 một mực khai phát đến bây giờ. Công ty tài chính đã muốn thấy đáy, hạng mục hoàn thành lại xa xa không hẹn, Cửu Bá Quân rất buồn khổ. Vì vậy trong vòng một ngày cho bạn trên mạng phát 300 phong bưu kiện. Hiện tại đang chuẩn bị bán đi biệt thự của mình, lộng kiếm ít tiền đến thêm vào nghiên cứu phát minh tài chính. Tống Duy Dương theo Lôi Quân chỗ đó muốn tới Cửu Bá Quân điện thoại. Gầy đi qua nói: "Lão Cửu, ta là Tống Duy Dương." "Ơ, Hoàng thượng a hát, quấy rầy ngươi." Cửu Bá Quân còn có tâm tư hay nói giỡn? "Ta theo quân tử chỗ đó, biết đại khái tình cảnh của ngươi." Tống Duy Dương hỏi: người còn thiếu bao nhiêu tài chính? Cửu Bắc Quân nói, công ty hiện tại tiền nhiều nhất có thể chống được tháng 10. Cho đến lúc này, cũng chỉ có thể bán nhà cửa. Ta bộ kia biệt thự không tệ. 2 năm qua giá tiền tăng không ít. Ít nhất có thể bán 200 vạn A. Kiếm Hiệp Tình Duyên cùng WPS 97 đẩy ra. Chính là dựa vào Cửu Bá Quân bán nhà cửa chống đỡ tới. Người trước đừng có gấp. Tống Duy Dương nói, ta hiện tại đỉnh đầu cũng có chút nhanh. Nhưng đến tháng 10, ta có thể xuất ra 500 vạn nguyên bơm tiền Kim Sơn. Nếu như còn chưa đủ, 1.000 vạn cũng có thể. Người thực nguyện ý đầu tư. Cửu Bá Quân nhắc nhở, Kim Sơn hiện tại rất khó khăn. WPS hạng mục nghiên cứu phát minh xa xa không hẹn. Cho dù làm thành rồi, chỉ sợ cũng cạnh tranh bất qua Uất. Hiện tại Kim Sơn đang tại chế tác một cái máy tính trò chơi. Nhưng chỉ sợ cũng lợi nhuận không có bao nhiêu tiền. Đầu tư của ngươi có khả năng múc nước phiêu. Ha ha, không cần phải tự coi nhẹ mình nha. Ta tin tưởng Kim Sơn thực lực, cũng tin tưởng thực lực của ngươi. Tống Duy Dương cười nói. Cửu Bá Quân trầm mặc một lát, nức nở nói, hoạn nạn thấy chân tình. Đa tạ rồi, không có gì, đều là bằng hữu nha. Tống Duy Dương nói, trước treo rồi. Ngươi hảo tốt làm khai phát, tài chính vấn đề ta đến giải quyết. Kim Sơn công ty khó giải quyết nhất vấn đề, không phải tài chính, cũng không phải kỹ thuật, mà là quản lý cùng tiêu thụ. Trong công ty một đống lớn nhân viên kỹ thuật, mỗi người đều lợi hại. Chính là không có người am hiểu kinh doanh quản lý. Cho đến năm 1998, Cửu Bá Quân rốt cục ý thức được nơi mấu chốt, tại là muốn mời cái CEO đến chủ trì đại cục. Kết quả liên tục tìm nhiều cái cao đầu quản lý nhân tài. Người ta sửng sốt chướng mắt Kim Sơn cái này phá công ty. Vì vậy Cửu Bá Quân nói, Lôi Quân, ngươi tới đương làm CEO à? Lôi Quân cũng là lập trình viên, cái giám cũng đều không hiểu. Do dự nói, ta đây trước đương làm tổng giám đốc, nếu như tìm được so với ta tốt, chúng ta lại thay người có thể. Vì vậy, Lôi Phải Tư tiên sinh cứ như vậy bị không trâu bắt chó đi cày. Theo lập trình viên biến thành kẻ quản lý, nếu không có cái này đoạn kinh nghiệm, chỉ sợ gạo kê điện thoại không biết làm được như vậy thành công. Toàn cầu điện thoại giá cả cũng sẽ không bởi vậy nhanh chóng hạ. Tống Duy Dương đã quyết định đầu tư Kim Sơn, tự nhiên sẽ hỗ trợ xem xét quản lý cùng tiêu thụ nhân viên. Đợi tiếp qua vài năm, Kim Sơn giết virus cho phần mềm được xuất bản, cũng đừng tên gì Kim Sơn độc bá rồi. Trực tiếp gọi Kim Sơn vệ sĩ, lợi dụng miễn phí nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Không còn có 360 xuất đầu cơ hội. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao PS. Kim Sơn tên tiếng Anh King Shop, là cha đẻ của game Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Hiệp Tình Duyên Online, cùng nhiều phần mềm khác như King Shop Office, King Shop Antivirus, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, Chỉ Luận Cố Sự Hướng Về Tương Lai. Đến ngay Huyền Lục.